Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Công kích của Đại quân giáo đình đối với Thành Nam rằng có một ngày. Tới lúc trạng vạng song phương tổn thất đều rất thảm trọng. Bình thường mà nói, cho dù tố chất binh lính có chênh lệch, bên phía phòng thủ cũng sẽ chiếm hết ưu thế. Dù sao thành tường cao gần 20 thước, đối với đội quân nào mà nói đều là một chướng ngại khó thể vượt qua. Nhưng binh sĩ của giáo đình trừ khi bị chém đứt tay chân. Nếu không bụng thủng một lỗ lớn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Cảnh báo đã được truyền đi từ sáng sớm. Câu trả lời nhận được là cố thủ chờ viện binh. Nếu quân địch không phải quân đội của giáo đình, Thành Nam đã sớm hỏng mất. Loại cường công này chỉ cần bên phía tiến công có đủ binh lính. Sớm muộn sẽ chiếm được thành trì. May mắn địch ý của người Tần Nhân đối với giáo đình tích lũy ngàn năm. Người quận quốc Grievances xuất thân Tần Nhân cũng đều là thái độ tương tự. Màn đêm buông xuống, thế công dần chậm, quân đội chủ thành nơi này bắt đầu tập kết. Tiên phong đi đầu đương nhiên là quân đoàn ác ma của Neri. Hai vong linh pháp sư được an bài trong 5 kỳ đoàn kỵ binh. Mang theo càng nhiều kỵ sĩ vong linh. Gom ra 6.000 người đi ở phía sau quân đoàn ác ma. Ở sau đội ngũ kỵ binh thì là xa binh. Xa binh gần như đã biến mất sau thời ma pháp chiến xa suy sụp. Xa binh hiện tại chỉ chẳng qua là một loại bộ binh. Số lượng đều sẽ không quá lớn. Số xa binh này là vì yểm hộ ma pháp sư. Vong linh pháp sư còn đỡ. Nguyên tố pháp sư trên chiến trường rất dễ dàng bị tập kích. Vấn đề chủ yếu là lực phòng ngự và tốc độ phản ứng của pháp sư áo bào trắng. Đại ma pháp sư cơ bản sẽ không phạm sai lầm chí mạng gì. Những xa binh này ở cùng một chỗ với pháp sư áo bào trắng. 40 chiếc chiến xa thật lớn bảo hộ 40 pháp sư áo bào trắng. Tác dụng của pháp sư áo bào trắng cũng không nhỏ. Có thể liên tục không ngừng thi triển thêm vào ma pháp không cấp. Ma pháp trị liệu, tăng sức cấp 1, tốc độ khôi phục của pháp sư cấp thấp cũng phi thường nhanh. Ma huyền của bọn họ ngắn nhỏ, tiêu hao cũng là ma hạch cấp thấp, giá trị chiến trường vượt quá trọng kỵ binh và trọng bộ binh. Tuy nhiên lần này số lượng pháp sư áo bào trắng theo quân quá ít. Sự tồn tại của bọn họ là vì giải độc và xua tan thần thuật. Ma pháp là có thể ảnh hưởng đến thần thuật. Tựa như thần thuật cũng có thể làm rối loạn ma pháp. 40 pháp sư áo bào trắng là chuẩn bị cho sĩ quan. Nếu sĩ quan bị ảnh hưởng của thần thuật ma pháp sư liền tiến hành xua tan. Mặt sau bộ binh chiến xa chính là kỵ bộ binh. Đại đa số bộ binh đều có ngựa. Chỉ là tốc độ và sức chịu đựng của loại ngựa này đều không thể đánh đồng với vật cưỡi của kỵ binh. Kỵ bộ binh, vật cưỡi của ba tòa thành liền nhau cũng phần lớn là thu được. Ở trong phạm vi Tần Nhân, đường xe chạy rộng rãi, tiện lợi, bộ binh hành quân phần lớn dựa vào bộ binh chiến xa. Số lượng của số kỵ bộ binh này chỉ có 10.500.000 người. Trên thực tế, xuất ra quân đoàn ác ma và trọng kỵ binh, chủ thành cũng không tăng thêm binh sĩ tinh nhuệ tham dự hành động lần này. Bắc thành và mặt tây còn có 10 vạn quân địch, không thể không cho người phòng bị, mà chủ lực của người Tangula chỉ cách ba tòa thành hơn 50 dặm. Nếu như cố gắng vượt sông, thời gian một ngày là có thể tập kết ở dưới thành. Neri mới mặc kệ quân đội nhân loại mặt sau có ý đồ gì. Nàng cần chỉ là một đám người giúp nàng thu thập chiến lợi phẩm. Sau khi giết chết quân địch, vũ khí áo giáp, tên nỏ. Chiến mã, của địch, những thứ này ác ma đều không am hiểu vận chuyển, ác ma chỉ để ý giết chết quân địch, bất kể doanh trại thần bí kia ẩn giấu quân đội gì. Ít nhất nơi đó quả thật có đại lượng vật tư hậu cần. Neri quyết định cướp số vật tư này về. Chỉ vậy mà thôi, trên thành lâu, có kim đồng hồ ma pháp của pháp sư áo bào trắng chuyển sang vạch đầu tiên của rạng sáng. Đầu tường sáng lên ánh sáng trắng mỏng manh, cửa lớn chậm rãi mở ra, Neri nhún nhảy một cái, từ trên tường thành nhảy ra ngoài hạ xuống mặt đất, phát ra tiếng dẫm lên mặt đất nặng nề, chúng ác ma từ trong cửa thành rộng rãi nối đuôi nhau mà ra. Binh sĩ quận quốc Grievances trên đầu tường nhìn quân đoàn ác ma. Trong lòng tâm tư phức tạp, lúc này, cũng chỉ có ma pháp sư nói mới không tính là vi phạm quân kỷ. Một đại ma pháp sư không lỡ thời cơ nói với pháp sư áo bào trắng bên người. Mấy vạn năm rồi, ác ma rốt cục lại xuất chinh vì nhân loại, đi chinh phạt tín đồ của thần linh. Đây là một chuyện tốt. Các hạ, ngài nói rất đúng, năm xưa khi nhân loại cường thịnh, nhưng không chỉ là ác ma, ngay cả người khổng lồ đều chiến đấu cho chúng ta. Nếu là nhân loại có thể khôi phục vinh quang lúc trước thì tốt biết bao. Trên đầu tường đang một mảnh tĩnh mịch, lời đối thoại của hai pháp sư cực kỳ rõ ràng. Chúng binh sĩ không thể chen lời, lại có thể lắng nghe, gần như tất cả binh sĩ, trong lòng đều chấn động mức độ khác nhau. Trong chuyện xưa người ngâm thơ rong truyền sướng, quả thật có nội dung ác ma chinh chiến cho nhân loại. Còn có càng nhiều chủng tộc ngạc nhiên cầu quái, đại đa số người thường cũng không biết đây chính là lịch sử chân chính. Nhưng hôm nay từ trong miệng ma pháp sư được nghe chứng thực. Người quận quốc Grievances lựa chọn tin tưởng, ma pháp sư là sẽ không nói dối. Những truyền thuyết kia hóa ra thật sự là từng tồn tại. Pháp sư áo bào cho đương nhiên sẽ không đột nhiên nghĩ đến điều này. Hắn nói vậy cũng hoàn toàn là theo ý của hầu tước. Nói như vậy, ở trong quân đội chậm rãi lan ra, cẩn thận truyền bá, không mất bao lâu, loại ngôn luận này sẽ lan tràn ra toàn bộ quận quốc Grievances. Thậm chí tiến vào bên trong tần nhân đế quốc, chờ loại ngôn luận này lan rộng, lại muốn xoay chuyển đã hết sức khó khăn. Hầu tước rất thông minh. Sau khi nói chuyện với Neri, hắn đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp tương tự, lần lượt đi thi hành, kỵ binh ra khỏi thành sau ác ma. Binh sĩ trên tường tức thì cảm thấy kiêu ngạo, những thiết kỵ này còn cường đại hơn nhiều so với người Tangula. Nếu không phải tồn tại nhiều huyết kỵ sĩ như vậy, chiến đấu căn bản sẽ không quá gian nan. Chúng binh sĩ nghĩ vậy cũng thực bình thường. Lúc trước, khi bọn họ công chiếm ba thành, làm dễ dàng hơn so với đế quốc Tangula, mặc dù lần trước là tiến công từ hướng dễ dàng hơn. Quân đoàn ác ma không có ngựa, những ác ma này dưới sự dẫn dắt của Neri chạy như bay. Áo giáp lượng thân chế tạo cho ác ma chất lượng không nặng, ít nhất nhẹ nhàng tiện lợi hơn áo giáp thô kệch của ác ma vị diện nhiều. Trong hành quân tiến tới, chỉ có tiếng bước chân của ác ma và tiếng kim loại trên áo giáp ma sát. Giữa hai thành thị mới 20 dặm, về lý luận điều này tương đương với phòng tuyến không có khe hở. Nếu không phải bản thể thành thị là dùng vòng nham thạch thật lớn trên mặt đất kiến tạo. Chỉ sợ không có nhân loại lại tu kiến thành thị như vậy. Trong vòng 5 dặm là khoảng cách công kích của máy bắn đá. Giữa hai thành chỉ có một con đường rộng 10 dặm, người Tangula chính vắt ngang trên con đường 10 dặm này. Khoảng cách 5 dặm đối với ác ma mà nói là quá gần. Đôi bên gần như không có bí mật đáng nói. Quân đoàn ác ma xuất hiện. Thám báo của người Tangula liền rút khỏi phạm vi công kích của máy bắn đá và ma pháp thạch pháo. Mà huyết kỵ sĩ của họ thì nhanh chóng ra trận, đón đầu vọt lên, huyết kỵ sĩ không cần nghỉ ngơi, không cần hậu cần, chỉ cần thần thuật sư của trọng tài sở chiếu cố một chút. Hai vạn huyết kỵ sĩ ít nhất có một nửa ép lên. Hơn vạn kỵ binh điều động vốn là phi thường chậm. Tỷ như 6.000 kỵ binh này của quận quốc Grievances, trang bị áo giáp, xếp hàng, chiến mã bảo dưỡng sau khi trùm giáp cùng với thí nghiệm trang bị ma pháp liền dùng mất mấy giờ. Huyết kỵ sĩ căn bản không cần những thứ này. Một vạn kỵ binh nhanh chóng phản ứng, xông thẳng đến quân đoàn ác ma tấn công chính diện, đôi bên đều không sử dụng tên nỏ. Huyết kỵ sĩ là không biết, bọn họ nhiều nhất có thể ném phi lao. Mà chúng ác ma thì không am hiểu cung nỏ. Người quận quốc Grievances cũng hiểu được cung nỏ bình thường không hề có lực sát thương gì đáng nói đối với huyết kỵ sĩ. Trừ khi một tên xuyên đầu huyết kỵ sĩ mới có thể làm huyết kỵ sĩ ngừng chiến đấu. Nhưng là bắn chuẩn như vậy ít nhất cũng phải là cung tiễn thủ trình độ tương đương kiếm sư cao cấp. Cấp bậc thấp hơn thì không kéo được cung cứng như vậy. Neri há miệng thật lớn. nở nụ cười, nàng chỉ phát ra một mệnh lệnh đơn giản giết cho ta. Sau đó, nàng lấy ra ma pháp thạch pháo của mình, dùng cánh tay thật lớn của mình để đỡ, nhắm chuẩn huyết kỵ sĩ đang vọt tới. Ma pháp thạch pháo tốt hơn máy bắn đá ở chỗ là thể tích nhỏ. Không có lực phản chấn gì. Neri dù là hình tượng ma thần hóa thân cũng không có khả năng giơ máy bắn đá chạy khắp nơi. Tốc độ của huyết kỵ sĩ quá nhanh. Từ lúc xuất hiện trong tầm mắt ác ma đến vọt tới gần 50 thước chỉ dùng thời gian mấy mươi giây. Áo giáp đỏ thẫm, máu thịt hư thối cùng với ánh mắt trống rỗng. Đối với ác ma mà nói, điều này, không có bao nhiêu rung động. Neri quỳ xuống, dẫn phát ma pháp thạch pháo. Trong nòng pháo thô to, gần trăm chùm đá phun ra, bắn thẳng tắp về phía huyết kỵ sĩ. Trong phòng ngự thành thị, ma pháp thạch pháo trước giờ sẽ không bắn thẳng tắp như vậy mà giống như máy bắn đá dùng phương thức bắn cầu Âu. Làm cho chùm đá ma pháp phân tán công kích bộ binh hoặc trang bị cỡ lớn của địch. Lần này, cách dùng của Neri quả là chiến thuật độc nhất vô nhị. Chùm đá ma pháp cào thét, mang theo đao gió nhỏ bé quét qua đội hình huyết kỵ sĩ. Nơi đi qua, huyết kỵ sĩ chạy như điên tới ngã xuống thành vùng, tứ chi thi thể bay tán loạn. Chùm đá ma pháp trực tiếp đánh chúng cơ bản đều là xuyên qua cơ thể. Mà nếu quệt lên người là có thể mang đi một tảng máu thịt lớn. Nếu là đánh trúng tứ chi của huyết kỵ sĩ, sẽ đập gãy rời, một pháo bắn ra, hơn 200 huyết kỵ sĩ bị đánh cho hoàn toàn tàn phế. Ngay cả chiến mã cũng mất đi khả năng chiến đấu. Neri cười ha ha, thứ này dùng trên chiến trường quả thật là rất sảng khoái. Nếu quân địch không phải huyết kỵ sĩ, lực sát thương của ma pháp thạch pháo này sẽ càng thêm to lớn. Neri lấy ra ma pháp thạch tỷ hoàn chỉnh, lắp vào trong đại pháo. Ma thần hóa thân thật lớn của nàng cung cấp lực lượng không thể tưởng tượng. Neri có được năng lực phát động ma pháp trận, đem lực công kích của ma pháp thạch pháo rút nhỏ lại. Sau 10 giây lại là một pháo bắn ra. Hàng đầu đã không có huyết kỵ sĩ tồn tại. Huyết kỵ sĩ phía sau vẫn xung phong lên trước. Bọn họ không biết thống khổ. Không biết sợ hãi, đạn đá ma pháp xuyên qua huyết kỵ sĩ mặt trước, trực tiếp quét sạch quân địch trong khoảng cách mấy trăm thước. Chờ huyết kỵ sĩ phía sau xông lên, bọn họ đã bị thương đối mặt với Neri oanh kích một lần nữa. Đây là giết hại không hề lo lắng. Neri dùng ma pháp thạch pháo thật lớn, bắn khoảng cách gần, những huyết kỵ sĩ này cho dù có thực lực kiếm sư cũng không thể chống cự. Ma pháp thạch pháo cồng kềnh vô cùng trong tay ma thần nhẹ nhàng giống như súng cao su trong tay trẻ em. Liên tục bắn ra 6 pháo, Neri cảm giác ma pháp trận trong ma pháp thạch pháo không quá ổn định. Tốc độ bắn nhanh như vậy, vốn chưa từng được nghĩ đến lúc thiết kế, Neri đành phải thu hồi ma pháp thạch pháo, thay đổi trường thương dài hơn 30 thước kia của nàng. Cương nham kim loại hóa chế tạo ma pháp thạch pháo. Khái niệm này là Elena nói cho Sarin. Ma pháp thạch pháo dạng kết quả thực nghiệm từ bản vẽ thiết kế đến chế tạo tổng cộng tốn hơn 100 vạn kim tệ. Vài lần phá đi làm lại. Do ma pháp sư chui vào trong ống pháo khắc ma pháp trận. Đến cuối cùng vận dụng ma pháp trận cỡ lớn chế tạo khuôn đúc trực tiếp luyện chế ma pháp trận trong ống pháo. Ma pháp thạch pháo cuối cùng có thể sản xuất số lượng lớn. Phí tổn lại vẫn cao mà không giảm. Nếu dùng để phòng thủ cứ điểm, nỏ luyện kim kỹ thuật thành thục hiển nhiên càng thêm thích hợp. Ma pháp thạch pháo này nếu bắn tốc độ nhanh, ma pháp trận sẽ trở nên không ổn định. Cũng may Neri cũng không trông cậy vào dùng thứ này giành được thắng lợi cuối cùng. Quân đoàn ác ma nhanh chóng đụng vào cùng một chỗ với huyết kỵ sĩ. Trường thương của nàng quét ngang, trong vòng 30 thước không còn bóng quân địch, trường thương của Neri đảo qua, huyết kỵ sĩ tứ chi thi thể bay loạn, chỉ có kỵ binh ở hai sườn cùng ác ma chiến đấu cùng một chỗ. Huyết kỵ sĩ không chiếm được một chút tiện nghi nào, chiều cao của đám ác ma so với huyết kỵ sĩ trên ngựa còn nhiều hơn 2 thước. Diều chiến thật lớn bổ xuống, áo giáp gì cũng đều chịu không nổi. Một diều hai nửa, trên chiến trường mưa máu gió tanh. Neri tay chân cùng sử dụng, cặp mắt còn nhìn chằm chằm thần thuật sư của giáo đình. Chỉ huy huyết kỵ sĩ là hắc y thần quan của trọng tài sở. Bọn họ nhìn thấy một màn này ở phương xa kinh ngạc đến không hơn được nữa. Không ngờ có ác ma xuất hiện. Ác ma, thần quan có chút hoảng loạn. Cho dù là người tim như sắt đá của trọng tài sở đối với ác ma cũng có một tia sợ hãi. Cho dù ác ma từng là đồng bọn trung thành của nhân loại. Dù sao lực lượng của nhân loại suy sụp, không thể sai khiến chủng tộc này giống như trước. Chuyện khiến người ta sợ hãi đã xảy ra. Ác ma to lớn cao hơn 20 thước kia cầm theo trường thương xông tới phía sau huyết kỵ sĩ. Trung quân nơi hắc y thần quan đứng. Chung quanh hắc y thần quan là hơn 200 ngục tốt. Toàn bộ mặc chiến giáp chúc phúc. Hắc y thần quan lại hò hét ầm ĩ. Hắn biết đám ngục tốt này căn bản không bảo hộ được hắn. Vấn đề là, hắn không thể lui lại. Mặt sau còn có 10 vạn huyết kỵ sĩ rất nhanh sẽ tới nơi. Nếu hắn chạy hồng y giáo chủ sẽ không tha cho hắn. Mấy thần quan bên cạnh hắn cũng run rẩy. Ở trong giáo đình, địa vị của bọn họ cũng không cao. Chỉ tương đương pháp sư cấp 3 trong nhân loại. Hồng y giáo chủ có thể tùy ý xử trí bọn họ. Lâm trận bỏ chạy là tội chết. Người của trọng tài sở mới không tin thiên quốc gì. Bọn họ có thể chỉ huy huyết kỵ sĩ. Nhưng là chính mình tuyệt đối sẽ không đi nạp mạng giống như là huyết kỵ sĩ. Hai chân Neri đi giày chiến kim loại thật lớn. Một đường đá bay không biết bao nhiêu huyết kỵ sĩ. Trong khí tức máu tanh, hai chân của nàng dính đầy huyết tương, cốt tủy, mảnh vỡ chiến giáp cùng với nội tạng của quân địch. Giết đến hưng phấn, Neri có chút điên cuồng. Sau lưng nàng chậm rãi mọc ra hai cánh tay. Bắt đầu chộp đám huyết kỵ sĩ ném ra phía trước, huyết kỵ sĩ bị bàn tay thật lớn của nàng bắt lấy. Bóp một cái, máu thịt đều từ khe hở áo giáp tràn ra, chết rất hoàn toàn, thi thể những huyết kỵ sĩ này bị ném ra ngoài, đánh ngã huyết kỵ sĩ phía sau xông lên, Neri một đường vọt qua, không hề trở ngại tới trước mặt đám hắc y thần quan. 10 vạn huyết kỵ sĩ có hơn 20 hắc y thần quan chỉ huy. Hơn 200 ngục tốt bảo hộ thần quan, dưới tình huống bình thường, cho dù là Bạch Ngân Kiếm Thánh cũng không thể ở trong huyết kỵ sĩ đánh đến trung quân thế như trẻ tre. Huống chi nơi này không tính là trung quân, người chỉ huy chính thức còn chưa tới. Hai hồng y giáo chủ cấp 8 đang điều khiển 10 vạn huyết kỵ sĩ và hai binh đoàn tiến vào vị trí chiến đấu. Những hắc y thần quan này chỉ là chỉ huy huyết kỵ sĩ. Bọn họ nào có năng lực chiến đấu cường đại gì? Dưới tình huống bình thường, hơn vạn huyết kỵ sĩ cũng đủ chô vùi quân địch rồi. Neri cười điên cuồng, dùng chân đá bay, dẫm bẹp, bóp nát huyết kỵ sĩ có gan tới gần. Áo giáp toàn thân nàng đều là Sarin tốn số tiền lớn chế tạo ra. Không cần công năng gì, chỉ cần lực phòng hộ cường đại là được. Ma thần hóa thân vẫn là lần đầu tiên Neri dùng để chiến đấu. Tuy rằng không phải ma thần chính thức nhưng lực sát thương cũng mạnh hơn nhiều so với đại ác ma. Giết đến mức hưng phấn, Neri không kiên nhẫn đối phó đám huyết kỵ sĩ nhỏ yếu này nữa. Nàng nhảy vọt liên tục hai cái đi tới trung quân hắc y thần quan. Nàng khom lưng, trường thương quét ngang, quét bay đám ngục tốt chắn trước mặt lên trời. Áo giáp của ngục tốt hiển nhiên tốt hơn nhiều của huyết kỵ sĩ. Không có một ngục tốt nào bị đứt thành hai đoạn, áo giáp màu đen của ngục tốt bị mũi thương quét trúng cũng chỉ là máu tươi phun điên cuồng mà thôi. Ma thần hóa thân, tác dụng ở trên chiến trường cường đại ngoài dự đoán, hơn 20 thần thuật sư áo bào đen đồng thời bắt đầu niệm tụng đảo ngôn. Chỉ có thần thuật sư cầm đầu nhanh trí lấy ra một quyển trục thần thuật. Lúc này niệm tụng đảo ngôn đã quá muộn, ác ma thật lớn đang giơ cao trường thương. Hắc y thần quan lấy ra là một quyển trục thần thuật rất đặc thù, quyển trục kỳ nguyện thuật. Đây là một thần thuật loại tỷ lệ, bởi vì cấp bậc quá thấp cho nên xác suất thành công không cao chút nào. Vấn đề là ác ma đã sắp công kích, thần quan này cũng chỉ có thể cầu nguyện vận mệnh sẽ quan tâm hắn một chút. Đồng bạn đang niệm tụng đảo ngôn, hắn chỉ hy vọng có thể ngăn cản ác ma này giây lát. Sau đó là thần thuật của hơn 20 đồng bạn, hẳn là có thể sát thương thứ này hả? Đình chỉ, Hắc Y thần quan mở quyển trục ra, mừng rỡ nhìn thấy ánh sáng trắng trên quyển trục sáng lên. Thần thuật thành công, tay của Neri đau xót, lại là trường thương trong tay bị cố định lại, thân thể của nàng vẫn xông tới như trước. Trường thương không phải là vũ khí thường dùng của Neri, chỉ là lâm thời làm trang bị của ma thần hóa thân. Không giống với áo giáp trên người nàng, phẩm chất trường thương này phi thường tốt, vượt xa ma thần giáp, nhưng là, trường thương này Neri không quen, không thể giống như áo giáp, như là một bộ phận thân thể mình. Kỳ nguyện thuật dưới tình huống như vậy, thành công cố định được trường thương của Neri. Ha, a, ngao, Neri nở nụ cười cổ quái, buông tay, từ trong vòng tay lấy ra một kiện vũ khí khác, là một tấm thuẫn thật lớn. Tấm thuẫn này cũng tạo ra cho ma thần hóa thân, hình thái này của Neri đối với nỏ luyện kim mà nói chính là bia ngắm tốt. Độ cao tấm thuẫn này là 18 thước, hoàn toàn do đồng nham kim loại hóa chế tạo. Cầm tấm thuẫn, Neri có thể phòng ngự nỏ luyện kim bắn. Chưa từng có tấm thuẫn nào độ dày gần 2 thước, dùng hai cánh tay dư ra đánh bay ngục tốt còn lại. Neri cười điên cuồng, dùng tấm thuẫn thật lớn đập xuống dưới. Cấp bậc của ma thần hóa thân phi thường cao, sao có thể bị quyển trục kỳ nguyện thuật cấp thấp cố định. Một thuẫn nện xuống, hơn 20 hắc y thần quan đều bị bao phủ trong phạm vi công kích. Phốc một tiếng, hắc y thần quan ngay cả giáp đều không mặc bị Neri đập thành đống thịt cùng với thần thánh hộ thuẫn của bọn họ. Tiểu nhân vật cấp 3 trước ma thần hóa thân không hề có năng lực chống cự. Neri hiện tại có lực phòng ngự siêu cường cùng với năng lực vật lý công kích khủng bố. Neri điên cuồng vung thuẫn, lần lượt đem mục tiêu nhìn thấy đập thành thịt nát. Cảnh tượng này kích thích kỵ binh nhân loại theo kịp. Bọn họ nhìn thấy dáng người cao lớn của Neri quét ngang một mảnh trong đống huyết kỵ sĩ. Không còn một đối thủ nào. Trên áo giáp sau lưng Neri còn cắm không ít vũ khí huyết kỵ sĩ ném ra. Nhưng là những vũ khí này cũng chỉ vẻn vẹn xuyên qua áo giáp, lại không gây thương tổn đến ma thần hóa thân của Neri. Huyết kỵ sĩ vốn là không nhằm vào loại sinh vật cấp bậc này. Mục tiêu của bọn họ là quân đội của nhân loại, trọng kỵ binh của quận quốc Grievances xen kẽ trong ác ma. Đám trọng kỵ binh này không phải thủ thắng dựa vào lực đánh vào, mà là dựa vào tốc độ chậm tấn công. Cầm trong tay loan đao lưỡi ngược cắt vào bộ vị yếu ớt của địch. Chiến mã thuần huyết ít nhất tương đương ma thú cấp 2. Sức chịu đựng kéo dài, năng lực phụ trọng cao hơn ma thú cùng thể tích mười mấy lần. Huyết kỵ sĩ thoáng lui về sau. Neri ngẩng mạnh đầu, phương xa càng nhiều huyết kỵ sĩ xuất hiện. Phía sau đội quân huyết kỵ sĩ này còn có hàng vạn đại quân giáo đình. Neri thở dốc một hơi. Cảm giác còn có thể chiến đấu như vậy ít nhất 2 giờ. Tuy nhiên lực lượng của ma thần hóa thân dùng hết, muốn khôi phục cũng phải mấy ngày. Nàng thu hồi thuẫn, nhặt trường thương lên, cũng hơi lui về sau. Trong quân đội địch có 2 thần thuật sư cấp 8. Một mình nàng đối phó quá cố sức. Lúc này, phía sau quân đội Neri dẫn dắt, một nhánh quân đội khác của giáo đình xuyên qua, muốn cắt đứt đường lui của Neri. Cửa nam của ba thành nhanh chóng mở ra, quân đội đồng thời trào ra từ 3 cửa, bộ binh phía sau Neri cũng lập tức xoay người, nhanh chóng bố trí xong trận hình, đội bộ binh này căn bản không phải đi chi viện thành nam. Bọn họ đi ra chính là vì trợ giúp Neri hiệp phòng sau người. Chiến cuộc hỗn loạn, Neri không chút kinh hoàng, quân đoàn ác ma cơ bản đều không thiệt hại gì. 6 pháo của nàng bắn chết hơn 2.000 huyết kỵ sĩ. Nếu như được làm lại, nàng có nắm chắc bắn chết 3.000 hoặc nhiều hơn. Con mắt xoay chuyển, Neri tiếp tục rút lui. Ngồi xuống, một chưởng đánh bay mấy huyết kỵ sĩ. Chộp lấy một ác ma cao 6 thước qua. Rất nhanh chiều cao của ác ma này liền bành trướng lên độ cao xấp xỉ 20 thước. Đương nhiên, đây là thuật biến hình, cũng không phải đề cao sức chiến đấu của ác ma này. Neri chỉ là muốn tìm một thế thân mà thôi. Một thân áo giáp của ác ma biến hóa thành hình tượng ma thần này đều là giả. Lực phòng ngự không chỉ không tăng trưởng ngược lại vì áo giáp bản thân vỡ nát mà giảm xuống rất nhiều. Neri ném trường thương của mình cho ác ma này. Thân thể lặng lẽ biến thành bộ dáng nhân loại. Áo giáp trên người nàng cũng gọi ra. Vũ khí trong tay đổi thành một thanh loan đao tùy tiện cướp được. Trừ khi gần người, nếu không thân thể to lớn của nàng lúc đối mặt thần thuật sư cấp cao là một bia ngắm rất tốt. Neri tuy chiến đấu đến điên cuồng nhưng lại không biến thành kẻ ngốc. Trong trọng kỵ binh của nhân loại ẩn nấp mấy người, trong tay có thêm một cây nỏ luyện kim tinh linh, thứ này Sarin cũng không nhiều, phân phối cho ba thành lại càng ít, lần này vì tính kế thần thuật sư mới lấy ra 8 bộ. Chiến cuộc vẫn không có gì khác so với dự đoán của Neri. Quân đội của giáo đình hai mặt giáp công. Muốn hoàn toàn tiêu diệt nhánh quân đội chi viện cường đại này. Mặc dù quân đoàn ác ma xuất hiện vượt qua dự đoán của giáo đình, nhưng kết quả đều là như nhau. Bất kể là quân đoàn nhân loại hay là ác ma, giáo đình đều phải cố gắng tiêu diệt. Trong thành Gerder, Sarin và Lex đã nghỉ ngơi bị pháp sư cuộc sống gọi dậy. Nói có người cầu kiến, người nào, đã muộn thế này, không thể chờ đến ngày mai sao? Lex hơi tức giận, bởi vì qua một ngày nữa, nàng sẽ phải gả cho người, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, không biết kẻ nào không biết điều như vậy, không ngờ lại quấy rầy vào lúc này, cách chương.